Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 461, ám chỉ. Góc truyện audio.com. Hậu trường tình huống mọi người dĩ nhiên sẽ không quan tâm. Liền hai vị trí đầu ca sĩ biểu hiện đều bị Lan Lăng Vương mang đến rung động hòa tan. Ai còn sẽ để ý vị thứ tư ca sĩ tâm tình. Trên võ đài, người chủ trì An Hoành cười nói. Có thể thấy chúng ta giám khảo một dạng đã không thể chờ đợi. Đinh Minh lão sư có cái gì muốn hỏi sao? Cái này Đinh Minh là một cái tống nghệ cuồng ma. Trên căn bản Lam Tinh nổi danh tống nghệ đều có hắn bóng người. Bởi vì hắn có không tệ tống nghệ cảm. Nói chuyện cũng tương đối lớn mật. Quả nhiên, Đinh Minh câu nói đầu tiên thì dẫn phát không ít tiếng cười. Bình thường Lan Lăng Vương lão sư là bên trên nhà vệ sinh nam hay lại là nhà cầu nữ? Lâm Uyên nói, độc lập phòng vệ sinh. Vô luận công ty hay lại là trong nhà hắn đều có độc lập phòng vệ sinh. Đối phương bất đắc dĩ. Xem ra chúng ta cũng khỏi muốn biết Lan Lăng Vương lão sư giới tính rồi. Không bằng chúng ta hỏi một chút xa cách Lan Lăng Vương lão sư sẽ bài xích tự cầm thứ hai sao? Phốc, toàn trường cười như điên. Thân phận của Lan Lăng Vương cũng không phải là không tìm ra manh mối. Bởi vì hắn vừa mới biểu diễn, lành lạnh là tiện ngư lão sư bài hát. Cho nên tất cả mọi người hoài nghi Lan Lăng Vương là tiện ngư lúc trước hợp tác qua một vị ca sĩ. Mà tiện ngư hợp tác ca sĩ chung, duy nhất với, nhị, có liên quan, chỉ có Trần Chí Vũ. Không biết. Lâm Uyên mở miệng nói. Tiếp lấy mấy cái khác giám khảo một dạng minh tinh cũng đã hỏi mấy vấn đề. Đem thân phận của Lan Lăng Vương đoán toàn bộ. Thậm chí có nhân đoán hắn là Tôn Diệu Hỏa hoặc là Giang Quỳ. Kết quả cái này Lan Lăng Vương cũng không nói chuyện. Chỉ là lắc đầu. Coi như thỉnh thoảng mở miệng. Cũng là một chữ hoặc là hai chữ kết thúc đề tài. Với vừa mới đối bốn vị giám khảo thái độ là như thế. Lan Lăng Vương lão sư thật giống như rất thích dùng một chữ hoặc là hai chữ trả lời vấn đề. Không nhất định, lần này là ba cái. Mọi người giờ khóc giờ cười. Đây chính là nói chuyện phiếm lỗ đen. Lan Lăng Vương quá có cá tính rồi. Lưu Án lại hỏi, tại sao người gọi Lan Lăng Vương? Có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Liên quan tới cái này, ta muốn với mọi người chia sẻ một chút Lan Lăng Vương cố sự. Lâm Uyên lần này không có tích tự như Kim. Hắn ở trên vũ đài đem trước cùng tiểu cô đông nói Lan Lăng Vương cố sự lại nói một lần. Người xem nghe nồng nhiệt, mấy vị giám khảo cũng nghe hăng say. Nhưng đợi Lan Lăng Vương kể xong, Lưu Án nhưng từ trung phát hiện tin tức hữu dụng. Hắn đắc ý nở nụ cười. Lan Lăng Vương lão sư ngươi bại lộ. Cái gì? Người nói Lan Lăng Vương là một vị tướng quân. Trên chiến trường chém giết tướng quân. Đương nhiên là nam. Cho nên mặc dù ngươi có thể hát giọng nữ. Nhưng ngươi nhất định là nam ca sĩ. Lưu Án vì chính mình cơ trí điểm đáng khen. Mặc dù loại này cơ trí tất cả mọi người phản ứng tới. Lâm Uyên hỏi ngược lại. Tướng quân nhất định là nam nhân sao? Này là không phải thông thường sao? Hoa Mộc Lan là không phải. Hoa Mộc Lan là ai? Lưu Án sững sờ. Các khán giả cũng là vẻ mặt mờ mịt. Mọi người vừa mới nghe nói Lan Lăng Vương cố sự. Kết quả cái này thần bí ca sĩ trong miệng lại toát ra một cái. Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan cũng là một vị tướng quân. Lâm Uyên nói. Một vị phi thường vĩ đại nữ tướng quân. Không thể nào, Lưu Án cảm thấy Lan Lăng Vương ở bịa chuyện, còn lại người xem cũng tưởng như vậy. Có giám khảo một dạng minh tinh cười nói. Vậy không bằng Lan Lăng Vương lão sư nói cho chúng ta một chút Hoa Mộc Lan cố sự. Mọi người chính là đoan chắc rồi Lan Lăng Vương đang nói hưu nói vượn. Nhận định Lâm Uyên không thể nào tạm thời biên ra một cái Hoa Mộc Lan cố sự tới. Thậm chí ngay cả Hoa Mộc Lan, danh tự này, mọi người cũng cho là Lâm Uyên là chém gió. Nhìn ngươi thế nào tiếp tục biên cố sự. Nhưng mà Lâm Uyên nhưng là dừng một chút. Sau đó thật bắt đầu giảng thuật. Hoa Mộc Lan sinh hoạt tại không yên ổn tĩnh thời đại. Lúc đó khói lửa chiến tranh bay tán loạn. Mỗ chính quyền quy định. Nhà nhà phải nhất định ra một người đàn ông ra tiền tuyến đánh giặc. Nếu không phía trên liền muốn hưng sư vấn tội. Hoa Mộc Lan cha tuổi tác đã cao. Lại thể nhược nhiều bệnh. Khẳng định không cách nào ra chiến trường. Hết lần này tới lần khác trong nhà đệ đệ tuổi tác còn nhỏ. Cho nên Hoa Mộc Lan quyết định thay cha nhập ngũ. Từ nay mở ra nàng dài đến 12 năm quân lữ sinh hoạt. Đi biên quan đánh giặc đối với rất nhiều nam tử mà nói đều là gian khổ sự tình. Mà Mộc Lan vừa phải giấu giếm chính mình nữ tính thân phận. Lại muốn cùng các chiến hữu đồng thời giết địch. Cái này thì so với bình thường nhập ngũ nhân càng thêm gian nan. Hoa Mộc Lan thay cha nhập ngũ. Cái này ai cũng khoái cố sự trên địa cầu lưu truyền vô số năm. Mà hôm nay nhưng là ở Lam Tinh che mặt ca vương trên võ đài xuất hiện. Giám khảo một dạng có chút sừng sờ. Cái này Lan Lăng Vương lại thật nói dậy rồi. Hơn nữa nói thật giống như rất động lòng người. Là rất động lòng người. Lâm Uyên ngữ tốc rất chậm. Hắn ngữ điệu có đối Hoa Mộc Lan kính nể. Khi hắn nói đến Hoa Mộc Lan quyết định thay cha nhập ngũ thời điểm, các khán giả đã có chút chừng lớn con mắt. Nữ nhân ra chiến trường kia là bực nào tàn khốc. Bắt đầu từ nơi này, Lâm Uyên phía sau lời muốn nói mỗi một câu nói đều vững vàng hấp dẫn người xem tâm. Giám khảo một dạng cũng không cợt nhả, cười là đối Hoa Mộc Lan không tôn trọng. Không có ai có thể cười nhạo Hoa Mộc Lan. Dù là cái nhân vật này chỉ là từ Lan Lăng Vương trong miệng xuất hiện. Rất có thể là giả tưởng. Mọi người chỉ có thể giống như Lâm Uyên. Đối Hoa Mộc Lan ôm lấy đồng tình cùng liên lạc. Thậm chí kính nể. Thậm chí sùng bái. Ngay cả bốn vị giám khảo đều lộ ra trịnh trọng sắc mặt. Làm Lâm Uyên nói đến Hoa Mộc Lan nhìn bên người chiến hữu từng cái ngã xuống. Tự mình ở trong đống thi thể bò ra thời điểm, có người xem con mắt đã có chút ửng đỏ. Ngay cả Lâm Uyên đều có chút lộ vẻ xúc động. Thanh âm của hắn trung hiện lên vẻ khổ sở. Ta rất muốn nói Hoa Mộc Lan là một vị mỹ lệ nữ tướng quân. Nhưng sự thực là, không có nữ nhân có thể trải qua như vậy tàn phá. Chiến trường phong xương để cho nàng da thịt trở nên thô ráp. Biên quan chiến đấu để cho thân thể nàng hiện đầy vết thương. Đầy trời máu tươi để cho nàng góc cạnh mất đi nhu hòa. Trong màn ảnh, có người rơi lệ, Lâm Uyên lắc đầu một cái. Mấy chục năm sau, Hoa Mộc Lan khải toàn về nhà. Triều đình bởi vì nàng công lao lớn, ân xá đem tội khi quân. Đồng thời bởi vì nàng có năng lực tại triều đình hiệu lực. Muốn cho nàng thăng quan tiến chức. Nhưng mà Hoa Mộc Lan nhân gia có cha cần phải chiếu cố cự tuyệt. Nàng thỉnh cầu hoàng đế có thể làm cho mình phản hương. Đi bồi thường cùng hiếu kính cha mẹ. Đây chính là Hoa Mộc Lan cố sự. Tướng quân không nhất định chỉ có thể là nam nhân. Đáp đền quốc gia, nữ nhân cũng có thể làm rất tốt. Chỉ là hy vọng mọi người cuối cùng đừng quên Hoa Mộc Lan lựa chọn đối gia đình trở về. Lâm Uyên cố sự kể xong. Giám khảo một dạng hoàn toàn trầm mặc. Càng ngày càng nhiều người đang rơi lệ. Ngay sau đó hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Này tiếng vỗ tay là hiến tặng cho Hoa Mộc Lan. Có người thậm chí là một bên vỗ tay. Một bên lau chùi chính mình nước mắt. Khóe miệng lại không nhịn được bởi vì cố sự tương đối mỹ mãn mà câu khởi. Vừa khóc vừa cười dáng vẻ. Mà ở đạo diễn bên trong phòng. Đồng Thư Văn cũng là biểu tình phức tạp xoa xoa chua xót hốc mắt. Hắn vốn nên nhắc nhở người chủ trì kết thúc Lan Lăng Vương bộ phận. Bởi vì này sẽ trễ nãi thu âm thời gian. Nhưng khi Hoa Mộc Lan cố sự vang lên. Hắn lại không đành lòng cắt đứt. Cũng không khả năng cắt đứt. Hắn thậm chí sẽ không cắt bỏ này bộ phận. Dù là đoạn này với tiết mục chủ đề hoàn toàn không liên quan. Lâm Uyên cúi người thối lui. Hắn trễ nải thời gian đã quá nhiều. Bất quá đi ngang qua lối đi thời điểm, Lâm Uyên bỗng nhiên nhìn về phía vị thứ tư ca sĩ nói. Lần này ngươi có thể thật tốt ca hát. Vị thứ tư ca sĩ sửng sốt một chút. Lâm Uyên tiến tới đối phương bên tai. Nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Ta trợ lý lặng lẽ cùng người nghe bài hát của ngươi. Ta muốn cái không khí này là ngươi cần. Nói xong, Lâm Uyên cùng vị thứ tư ca sĩ sượt qua người. Vị thứ tư ca sĩ ngây dại. Hắn hạ một ca khúc. Chủ đề là hát thân tình. Mang theo điểm bi thương không khí. Mà Lâm Uyên vừa mới thật sự kể chuyện xưa. Vì hắn cửa hàng được rồi người xem tâm tình. PS. Cảm tạ Lâm Mộc Linh đại lão minh chủ ủng hộ. Quá quen thuộc. Vị này là theo đuổi Ô Bạch tốt mấy cuốn sách lão độc giả. Trước thư cũng cho Ô Bạch trải qua minh chủ. Thật phi thường cảm tạ ngài trước sau như một ủng hộ. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.